Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Quyết định. Bệ hạ không thể a? Đúng vậy, a bệ hạ. Vẫn là để chúng thần đi thôi. Bệ hạ người thế nhưng là vạn kim thân thể, vạn vạn không được a. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng tướng gấp vội vàng quỳ xuống đất khuyên can. Đều cho trẫm lăn lên. Viêm Bắc mặt lạnh lấy quát nói. Là bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc sinh khí, mọi người vội vàng từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem các ngươi nguyên một đám bộ dáng, đều còn thể thống gì? Còn có trẫm Viêm Long quốc đại tướng phong phạm. Truyền đi chẳng phải là để cho người khác cười rơi mất hàm răng. Viêm Bắc khiển trách, chúng thần biết sai, nhưng bệ hạ việc này vạn vạn không được a. Cho dù có người muốn đi dò xét quái vật sự tình, để cho chúng ta tới đi, lấy tu vi của chúng ta, đủ để đem việc này làm thỏa đáng. Chúng tướng lần nữa khuyên nhủ, chấm hỏi các ngươi, ngoại trừ Quỷ Vương, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi ba người bên ngoài, các ngươi trong đó ai là chấm đối thủ? Viêm Bắc nói, cái này, chúng tướng á khẩu không trả lời được, còn giống như thật sự là cái này ý, liền xem như Phượng Lão Tổ, còn có thần nữ tiên hai người, hiện tại cũng không phải Viêm Bắc đối thủ, cho dù là bọn họ hai tha cho tu vi, toàn bộ đều đột phá đến lâm kiếp cảnh cửu giai, đổi lại là Viêm Bắc không có tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công trước đó. Còn có thể chiếm được thượng phong, đè ép Viêm Bắc đánh, nhưng theo Viêm Bắc tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công về sau, nhục thân có thể so với địa kiếp cảnh cửu giai, lại phối hợp rất nhiều nội tình, bọn họ thật không được. Nội tình toàn bộ khai hỏa phía dưới, giết bọn họ, Viêm Bắc chỉ cần nháy mắt nhìn thấy bọn họ á khẩu không trả lời được. Viêm Bắc lần nữa mở miệng nói. Đây là hắn một, thứ hai, các ngươi còn muốn chỉ huy năm đại quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Kim Giáp vệ, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, thoát thân không ra, nếu như các ngươi rời đi, Lâu Lan vương quốc thám tử, nhất định có thể phát hiện, mà chấm khác biệt, chỉ muốn các ngươi ở chỗ này dựng trại đóng quân, một bên khống chế trận pháp phá trận. Một bên thủ hộ lấy trung quân doanh trướng, không cho tin tức tiết lộ ra ngoài, thì coi như bọn họ có giống như lớn bản sự, cũng vô pháp phát hiện chấm đã rời đi. Thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, chấm so với các ngươi chạy nhanh, thật gặp phải vô cùng chuyện khó giải quyết, chấm có thể cưỡi lấy bích quay đầu liền chạy. Nếu như đổi thành các ngươi, bích sẽ để cho các ngươi cưỡi. Nếu như các ngươi dám cưỡi nó, hổ đoán chừng cái thứ nhất không đáp ứng. Viêm Bắc nói, bệ hạ, nhưng chúng ta không yên lòng an toàn của ngươi a. Muốn là ngươi xuất hiện bất kỳ bên ngoài, ngươi để cho chúng ta như thế nào hướng Viêm Trung Quốc tỷ tỷ con dân bàn giao? Chỉ sợ không chờ ta nhóm trở lại hoàng thành, Độc Ca cùng Trầm Tam Vạn cũng đã giết tới, bắt chúng ta là hỏi. Uông Thắng Thư cười khổ nói. Nói nhảm, chấm gió to sóng lớn gì không có được chứng kiến. Chỉ bằng Lâu Lan nhất mộng bọn họ, chấm đều có thể diệt đi hắn 90 triệu đại quân. Còn có hơn 2 triệu võ giả. Tại sao phải sợ hắn điểm này âm mưu? Không phải còn có câu nói kia. Đánh không lại, cũng có thể chạy đi. Cưỡi bích, liền xem như Thủy Lão Lão già kia đuổi theo. Tại phương diện tốc độ mặt, cũng vô pháp cùng bích so sánh. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vậy ngươi dự định mang người nào đi qua? Chúng tướng hỏi, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, còn có Phượng Lão Tổ, Quỷ Ương lưu lại, coi như Trục Lộc Thần Tông cái vị kia Lý Chiến xuất thủ. Cũng có thể đem ngăn cản lại đến, chúng ta cũng sẽ không lộ ra quá bị động. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói, bệ hạ vậy ta đâu? Viêm Hổ vội vàng hỏi, ngươi lưu lại, thay chấm thủ ở bên ngoài, nếu như ngươi lại rời đi, bọn họ sợ rằng sẽ hoài nghi. Chấm đi về sau, Kỳ Lân quân đoàn toàn diện tiếp quản trung quân doanh trướng an toàn. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, bất kỳ người nào không cho phép tới gần một bước, người vi phạm giết không tha. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ, liền không có hắn nó phương pháp sao? Chuyện này nếu như không biết rõ ràng, chấm này trong lòng không yên lòng. Đã lâu Lan Vương quốc bên kia trịnh trọng đem tin tức lan truyền trở về. Rõ ràng chuyện này không giống có thể, không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Theo trước mắt những thứ này chiến trận, các ngươi thì có thể nhìn ra. Nếu không, Lâu Lan Nhất Mộng bọn họ cũng sẽ không vận dụng nhiều như vậy trận pháp. Đem trước mắt nơi này cho phong tỏa ngăn cản. Viêm Bắc trịnh trọng nói, không cần lo lắng chấm, thật chuyện không thể làm, chấm còn có thể cưỡi bích chạy trốn. Viêm Bắc mỉm cười, là bệ hạ, trung tướng bất đắc dĩ đáp. Viêm Bắc đem 200 tòa địa ngục phần đại trận lấy ra ngoài, giao cho Uông Thắng Thư, đem cái này 200 tòa trận pháp bố trí đi, lấy trận phá trận, cho chấm phá mất trước mặt những trận pháp này. Chấm sau khi rời đi, mọi chuyện các ngươi 5 người thương lượng quyết định, nếu như vô tình gặp hắn khác nhau lúc, bất kỳ người nào có thể thu hoạch được Quỷ Cốc Tử cùng Gia Cát Lượng đồng thời chống đỡ, thì đại biểu chấm mệnh lệnh. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay, theo Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, đại quân dựng trại đóng quân. Uông Thắng Thư dẫn theo binh mã bố trí trận pháp. Viêm Bắc ngồi tại trung quân doanh trướng trịnh chung quanh có 100.000 Kỳ Lân quân đoàn, còn có Thanh Loan vệ trông coi. Bệ hạ, muốn không thiếp thần cũng theo ngươi cùng đi à? Thần nữ nói, đứng tại Viêm Bắc sau lưng, thay Viêm Bắc xoa bóp bả vai. Ngươi tu vi quá yếu, kế hoạch lần này không giống có thể. Các ngươi thủ tại chỗ này là được, đến mức cái khác, các ngươi không cần lo lắng. Viêm Bắc nói, bệ hạ, bữa tối tốt. Trương Vĩ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đưa vào đi. Viêm Bắc nói, cơm nước xong xuôi. Viêm Bắc lại đợi một hồi, lúc này mới hạ lệnh đem Hoàng Vũ, Hoàng Lôi huynh đệ hai người cùng Phượng Lão Tổ gọi đi qua. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Ba người cung kính hành lễ nói, đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ba nhưỡng, cầm quần áo thay đổi. Viêm Bắc nói, lấy ra ba bộ nhìn các y phục dạ hành ném tới. Ba người tiếp nhận y phục dạ hành, cầm quần áo thay đổi. Toàn thân trên dưới chỉ lộ ra hai con mắt. Viêm Bắc cũng giống như vậy, lấy ra một bộ nhìn các khảm một bên y phục dạ hành thay đổi. Lại đem nhìn các nhẫn thân phận, hắc kim thánh giới lấy ra ngoài, mang tại phía trên tay trái. Bích, Viêm Bắc nói một tiếng. Bích Hải Vân Sư vội vàng theo bên cạnh chạy tới, nhảy tại Viêm Bắc trên tay, bị nhét vào trong ngực. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, xông ra doanh trướng. Hoàng Vũ, Hoàng Lôi cùng Phượng Lão Tổ ba người vội vàng đi theo, bốn người cũng không có đi cửa chính, lượn quanh một cái phương hướng, hướng về bên phải tiến đến. Lượn một vòng lớn lúc này mới ở một tòa trong rừng cây ngừng lại. Công tử, chúng ta thì từ nơi này đi vào. Hoàng Vũ hỏi, không tệ, chúng ta thì từ nơi này đi vào. Viêm Bắc gật gật đầu. Bích, ngươi có thể tải vô thanh vô tức phía dưới, đem những trận pháp này phá vỡ một góc, chúng ta đi vào. Viêm Bắc hỏi, công tử, ta có thể... Bích Hải Vân Sư trùng điệp gật đầu. Động thủ đi, Viêm Bắc phân phó nói. Là công tử, Bích Hải Vân Sư đáp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,